Ẩn môn thiếu chủ, chương 106, C106, em có lịch sự không vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Minh Nghĩa cười ha hả nói. Cậu xem đi, cậu đến Tô gia chúng tôi cũng được một thời gian rồi đi. Chúng tôi ở nơi nào cậu chắc cũng chưa biết đúng chứ? Cái này, Ninh Chiết hơi xấu hổ. Anh đúng thật là không biết cả nhà Tô Thanh Y ở nơi nào. Chỉ biết là quanh đây thôi. Cách nhà Tô Lan Nhược không xa lắm. Lý Lan nhiệt tình mời nói. Cậu giúp Thanh Y nhiều như vậy. Chúng tôi cũng không biết làm như thế nào báo đáp cậu. Cậu xem giờ cũng sắp đến bữa trưa rồi. Cậu ghé nhà chúng tôi ăn bữa cơm đi. Không cần, không cần. Ninh Chiết vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Lý Lan trực tiếp tiến lên lôi kéo Ninh Chiết. Cậu đừng khách khí với chúng tôi. Mau đi TH. Ninh Chiết lần nữa cự tuyệt. Nhưng Lý Lan lại nắm chặt tay anh. Giống như sợ anh chạy mất. Cuối cùng, Ninh Chiết vẫn đáp ứng. Coi như đi cho biết vị trí nhà đi. Chính mình bây giờ cũng là cổ đông công ty của Tô Thanh Y rồi. Về sau nếu có việc tìm Tô Thanh Y mà đến nhà cô ấy ở đâu cũng không biết thì chết dở. Thấy Ninh Chiết đáp ứng. Vợ chồng Tô Minh Nghĩa nhất thời vui vẻ không thôi. Lý Lan sợ Ninh Chiết chạy. Ngay cả xe con cũng không ngồi. Cùng Ninh Chiết cưỡi trên con xe điện. Khiến cho Ninh Chiết cạn lời không biết nói gì. Tô Minh Nghĩa cũng vội vàng gọi điện thoại cho con gái. Đem chuyện Ninh Chiết ăn trưa ở nhà bọn họ nói cho cô nghe. Nhà Tô Thanh Y và Tô Lan Nhược quả thật cách nhau không xa. Khoảng cách chỉ có 2-3 cây số. Ninh Chiết đi tới nhà bọn họ. Vợ chồng Tô Minh Nghĩa vừa rót trà vừa gọt hoa quả. Nhiệt tình săn sóc làm cho Ninh Chiết thích ứng không kịp. Chỉ chốc lát sau, Tô Thanh Y trở về nhà trong trạng thái kích động. Nhìn thấy Ninh Chiết, Tô Thanh Y liên nhào tới. Bất quá lại bị Ninh Chiết né tránh. Cô trực tiếp nhào tới sofa nhà mình. Một chút tình thú cũng không có. Tô Thanh Y bất mãn nhìn chằm chằm anh. Trên mặt một mảnh u oán. Ninh Chiết ném cho cô ánh mắt xem thường. Em cùng anh rể nói chuyện tình thú. Chỉ nhiêu đó thôi là đủ tình thú lắm rồi. Em không ngại hả? Anh rể cái cóc khô gì? Tô Thanh Y không cho là đúng nói. Em bấm ngón tay tính toán rồi. Hai người sẽ ly hôn nhanh thôi. Em đi làm mát đầu đi. Ninh Chiết trong lòng một trận kêu rên. Thật đúng là bị cô ấy tính trúng. Anh và Tô Lan Nhược đúng thật hiện tại chỉ chờ lĩnh giấy ly hôn. Không thú vị. Tô Thanh Y bất mãn nhìn anh một cái. Lúc này mới lấy ra một phần văn kiện đưa cho anh. Nhìn đi, đây là cổ phần của công ty. Cái này có gì đẹp? Ninh Chiết lười nhìn, tôi tin em sẽ không thiếu cổ phần của tôi đâu. Tô Thanh Y giảo hoạt cười. Em khuyên anh tốt nhất nên xem một chút đi. Được rồi, xem thì xem. Ninh Chiết cầm lấy tài liệu. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Chỉ lướt qua một chút. Sắc mặt Ninh Chiết lại đột nhiên biến đổi, phải chỉ có 10% cổ phần sao? Sao ở đây lại ghi 51, ôi không? Tô Thanh Y hé miệng cười. Anh vốn nên có nhiều hơn. Bất quá Phượng tỷ nói. Em nếu muốn danh chính ngôn thuận quản lý Sơn Trang bên kia thì chỉ nên để cho. Anh đủ cổ phần để anh có quyền khống chế công ty là tốt rồi. Nói xong, Tô Thanh Y cũng không giấu giếm nữa. Đem chân tướng sự việc nói cho anh biết. Biết được Diệp Khinh Hậu giúp mình chỉ ra 200 triệu. Ninh Chiết thiếu chút nữa ngã nhào xuống đất. Tôi, a đệt, chẳng những kiếm được 10 triệu không giữ được. Giờ thì thành 200 triệu sao? Tuy rằng Diệp Khinh Hậu không cần anh trả. Nhưng anh làm sao có thể không trả chứ? Đây là 200 triệu. Không phải 200 xu đâu. Nhìn bộ dáng Ninh Chiết, Tô Thanh Y không khỏi cười nhẹ một tiếng, lại ôm cánh tay Ninh Chiết lắc qua lại. Việc này là em chiếm tiện nghi. Bất quá, dù sao, hai đứa mình sớm muộn gì cũng là người một nhà. Sao lại phải phân biệt của em với của anh đúng không? Tôi đang là người một nhà với chị của em đấy. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp gần trong gang tấc của Tô Thanh Y, Ninh Chiết nhất thời khóc không ra nước mắt. Em nên xử lý tốt việc bên Sơn Trang. Nếu thua lỗ, anh có thể bóp CSS em đấy. Anh đây là coi thường em sao? Tô Thanh Y khịt mũi. Cười ha ha nói. Chỉ cần lợi dụng mạng lưới quan hệ của anh và Hầu gia là được. Sau đó anh cứ ngồi chờ đếm tiền đi. Ninh Chiết đầu đầy vạch đen nhìn cô. 200 triệu của Diệp Khinh Hậu. Không biết phải đến ngày tháng năm nào mới trả nổi. Hơn nữa Tô Thanh Y nói gì cơ? Cô định để cho tỷ phú như anh đi tự mình đếm tiền hả? Em có lịch sự không vậy? Cách Trương.